Chương 346, anh hùng cứu mỹ nhân cùng lửa giận. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đối mặt hai đại bá chủ cấp hung thú truy kích, quản chi ẻn không đứng ở dậy đặc trong rừng rậm tiến hành di chuyển với tốc độ cao QNZ không có một chút nào thoát khỏi ý tứ. Bởi vì đối với đại xào dịu tới nói, khu rừng rậm này bên trong hết thảy đều không tính sự, gặp phải cổ thụ rỡ xuống, gặp phải đá tảng rỡ xuống, gặp phải chướng ngại vật đạp nát một mực chính là như thế một cái từ đầu mãng đến vĩ đại xào dịu. Lại không chút nào bị ẻn bỏ rơi ý tứ, ngược lại cùng ẻn khoảng cách càng ngày càng gần mà bay lượn trên bầu trời màu đen chim diều hâu, càng la không ngừng ở xung quanh bồi hồi, sắc bén mắt diều hâu phảng phất có thể nhìn xuyên như thế xuyên thấu rừng rậm. Nhìn thấy không ngừng chạy trốn ẻn nhìn thấy này như lúc, dẹ phì triệt để ngồi không yên, liền vội vàng hỏi, đội cứu viện còn bao lâu đến, chỉ cần có thể tha một ít thời gian, lão phu lập tức lấy nhanh nhất trợ giúp. Nghe thấy dẹ phì lời nói, thao tác nhân viên mặt đều sắp biến thành mướp đắng như thế. Liền hai người này 40, 50 mét đại quái vật, đội cứu viện QNZ chống đỡ không được bao lâu được rồi huống chi, ẻn có thể hay không chống được đội cứu viện còn nói không chắc. Đây có điều ai bảo rẻ phỉ thực lực mạnh, địa vị cao đây, vì lẽ đó thao tác nhân viên chỉ có thể nuốt nước miếng một cái, có chút gian nan nói rằng, đội cứu viện cùng thí sinh ẻn khoảng cách đã ở vững bước tiếp cận, tin tưởng cùng nhanh liền có thể gặp gỡ. Nghe thấy lời này, xem không hiểu máy định vị khí rẻ phỉ. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía dạy thời điểm, dạy bóng người sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Trên thực tế, dạy từ lâu hóa thành một đạo đen kịt sấm sét, một đường đốm lửa tia chớp ở hung thú đảo bên trong đấu đá lung tung. Hành động như vậy tự nhiên sẽ để hòn đảo bên trong đại đa số hung thú bắt đầu phát điên, đủ loại dường như quái thú gào thét dồn dập dâng trào ra. Một đám ồn ào sâu, cho lão tử câm miệng không gì sánh kịp hạ sổ củ hạ kỳ lấy dạy làm trung tâm bắt đầu điên cuồng khuếch tán, nguyên bản còn náo nhiệt đến cực điểm rừng rậm nhất thời trơn nên yên tĩnh vô cùng. Nhìn thấy hạ sổ củ hạ kỳ tốt như vậy dùng, dạy tốc độ nhất thời nâng cao một bước, sớm biết ẻn lá gan gặp lớn như vậy, hắn tuyệt đối sẽ trên người ẻn thả một cái phi lôi thần tọa độ đã trốn không thoát. Sao đối với dạy cử động, ẻn tự nhiên không thế nào rõ ràng, nhìn không ngừng tới gần lông vàng đại sao dịu, thiếu nữ dư a lưng đại thụ thở hồn hển, có chút tuyệt vọng thầm nghĩ. Liên tục sử dụng cực hạn tốc độ nước rút, trong lúc còn sử dụng không thế nào thông thạo hải quân lục thức thê âm dương sổ dĩ đồ bỏ rơi hai người này, hiện tại ẻn đã không có bao nhiêu thể lực. Mà cùng ẻn tuyệt nhiên ngược lại, lông vàng đại xào dự cùng lông đen chim diều hâu thì lại phát sinh từng tiếng phấn khởi âm thanh. Đuổi lâu như vậy, chúng nó rốt cục có thể trừng phạt này con có can đảm khiêu khích chúng nó địa vị buồn nôn sâu hoàn toàn không chút do dự nào, càng không có một chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ. Lông vàng đại xào dự trực tiếp nâng từ bản thân lớn vô cùng nắm đấm, trực tiếp đờ ập tờ về phía ẻn vẫn chưa tới chính mình ngon cái đánh thân thể. Nhìn thấy cái kia phảng phất che kín bầu trời nắm đấm, ẻn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tử vong đến thời khắc. Tựa hồ QNZ không phải kinh khủng như vậy, chỉ là có chút tiếc nuối, NZ chúng quy không có chạm ở người đàn ông kia bên người quá, trước đây không có, sau đó càng thêm sẽ không có. NZN, hay là này một đơ y QNZ chỉ sẽ trở thành hắn trong hồi ức một cái quá khách chứ, nhưng mà một giây, hai giây, ba giây quá khứ, N lại cảm giác được chính mình cũng không có bị đờ ập tờ chê tờ nghi hoặc mở hai mắt ra, chỉ thấy một cái thật giống rất phẫn nộ bóng lưng chặn ở phía trước chính mình. To lớn nắm đấm ở trước mặt hắn, dễ dàng liền bị chặn lại. Zoe có ngươi ở, có thể gặp phải ngươi, thật sự quá tốt rồi. Nhìn thấy dạy cái kia tràn ngập cảm giác an toàn bóng lưng, ẻn cảm giác tâm lý của chính mình hàng phòng thủ hoàn toàn bị đánh tan, ấm áp dễ chịu cảm giác đã triệt để chiếm cứ nội tâm của nàng. Mà dạy hứa nhưng lại không biết mình đã triệt để hướng dẫn một cái tiểu mỹ nữ, hắn hiện tại vô cùng phẫn nộ, thật sự rất phẫn nộ. Vua hải tặc thế giới mỹ nữ đều như vậy thiếu. Này hai con không rõ phong tình xuất sinh lại còn muốn giết một cái hời hợt ngăn trở so với thân thể mình còn đại gấp mấy lần năm đấm. Dạy không có suy nghĩ nhiều liền trực tiếp trở về một quyền. Lôi long rít gào to lớn hát sắc lôi điện từ dạy trong tay dâng trào ra, cuối cùng hình thành một cái năm đấm răng rấp, trực tiếp nện ở lông vàng đại xào dịu ngực. Nếu như ạ sở cùng gì tái bên trong diệt long ma đạo sư biết rồi, tuyệt đối sẽ hướng về dạy yêu cầu phí dụ. Có điều phí lây cái gì tạm thời để nó đi ăn uổi. Dạy hư này một cái lôi quyền uy lực vẫn là tương đối không sai. Ở hắn hết sức thao túng dưới, trực tiếp đem đại xáo dịu ngực đánh thành đen kịt một màu, cùng cái than đen giống như, rồi lại để đại xáo dịu không có trực tiếp tử vong, chỉ là khoe miệng chảy máu mà thôi. Dám để cho hắn dạy hư tức giận như vậy, quá dễ dàng chết lời nói chẳng phải là quá tiện nghi hai người này. Vào lúc này, lông đen chim diều hâu ngồi không yên, không nghĩ tới lại tới một người con sâu nhỏ, hơn nữa so với trước con kia mạnh hơn nhiều. Điều này làm cho lông đen chim diều hâu cảm giác địa vị của chính mình chịu đến nghiêm trọng uy hiếp, phát sinh một trận thanh âm chói tai sau, đốn đem chính mình một đôi móng vuốt sắc bén nhắm ngay dạy hừ, còn không đến phiên ngươi liền chính mình chạy tới muốn chết, nhìn thấy lông đen chim diều hâu như thế không có nhãn lực, dạy hụt trong lòng khó chịu nhất thời càng nồng. Cùng màu đen tuyệt nhiên ngược lại màu trắng sấm sét xuất hiện trong tay dạy hụt, cuối cùng trực tiếp hóa thành một ạ bù lớn vô cùng lang nha bổng, một gậy liền đa nhờ ở lông đen chim diều hâu trên móng vuốt. Nói riêng về lực công kích, lực xuyên thấu thậm chí tốc độ, hạ cụ lôi cũng không sánh nổi hắc lôi cùng tử điện, nhưng nếu là nói riêng về tố hình, hai loại khác sấm sét là thuốc ngựa QNZ không đổi kịp nha hống đại xảo diễu bị dạy hứa đánh một quyền, chim diều hâu QNZ đã trúng dạy hứa một cái chảy. Gỗ, lần này Trần Ngôn cùng đại xảo diễu chuẩn bị triệt để kết minh. Từng cái mang theo phẫn nộ gào thét nhằm phía dạy hứa, to lớn thiết quyền cùng vô cùng sắc bén lưng chảo một trước một sau nhắm ngay dạy hứa. Nếu như dạy hứa muốn ngăn trở trong đó một đạo công kích, như vậy một đạo khác liền tất nhiên gặp dáng lâm bốn. Bảy trên người dạy hứa bởi vậy có thể thấy được. Này hai con bá chủ cấp hung thú thật sự không phải chỉ có hình thể đại sức mạnh cường mà thôi, hiểu ngầm QNZ là tương đương cao, nhưng dạy hướng nhưng không có ý né tránh chút nào, màu trắng sấm sét hóa thành một đem đại cung, cho dù là sấm sét đắp nặng QNZ đủ để có thể xương tụng tinh tế. Mà màu đen sấm sét thì lại hóa thành hai đạo mũi tên, triệt để đem trắng đen hai loại sấm sét đặc tính phát huy đến mức tận cùng, mang theo các ngươi hối hận trở thành thi thể đi, mạng của các ngươi căn bản không đáng giá một đồng. Song trọng ỉn giờ giả mũi tên hai đạo lôi điện bị giật bắn ra, trực tiếp bật học như thế chia làm hai cái phương hướng, nhưng tuyệt đối nhắm ngay chim diều hâu cùng đại xảo dự trái tim. Màu đen sấm sét vốn là lực xuyên thấu ma nhờ nhất chi lôi, lần này đừng nói hai người này là cái gì bá chủ cấp hung thú, coi như là 3000 mét hải vương loại QNZ là hẳn phải chết.